Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ vội theo ông về công đường, thấy Hàn Diệp đang đứng giữa sảnh, lưng thẳng tắp, tuấn dung bình thản, không kinh không hoảng, phong thái trầm ổn. La Vân Khỉ không khỏi âm thầm tán thưởng, tuổi trẻ mà đã vững vàng đến thế, quả thật bất phàm. Sau lưng hắn còn có 3 người đang quỳ một kẻ mặc nha phục. 2 người kia vận thường y chính là 2 huynh đệ nhà Lý Nhị Nương. Vừa trông thấy La Vân Khỉ, trong mắt Hàn Diệp thoáng hiện lên vài tia cảm xúc khó nói thành lời. Hôm nay nàng vẫn vận xiêm y mộc mạc, bước chân uyển chuyển, đi lại nhẹ nhàng như liễu đong đưa trong gió. Dù áo choàng có hơi rộng, cũng không thể che được thân hình yểu điệu, thướt tha. Lúc này, Phương huyện lệnh đã cười hớn hở mà bước tới. Hàn công tử, chớ có hoảng sợ, là bổn quan quản lý không chu toàn, khiến công tử chịu oan ức. Nay sự tình đã điều tra rõ ràng, chính là huynh đệ nhà họ Lý thông đồng với nha dịch Thôi Thành, bày mưu hãm hại công tử. Nay chân tướng đã sáng tỏ, hai người có thể dắt tay nhau trở về. Nói đoạn, ông ta lại một trường vỗ mạnh lên kinh đường mộc. Người đâu, lột bỏ nha phục của Thôi Thành, vĩnh viễn không được dùng lại. Còn hai huynh đệ nhà họ Lý, mỗi tên trượng trách 20 gậy. Tức thì có mấy tên nha dịch xông lên, kéo 3 người ra ngoài, quát tháo vang trời rồi đánh cho một trận nên thân. Hàn Diệp hơi có phần kinh ngạc, nhưng vẫn quỳ một chân xuống, cung kính mà không mất phong độ. Tạ đại nhân đã vì thảo dân mà minh oan, thảo dân Hàn Diệp khấu tạ đại nhân ân điển. Thấy Hàn Diệp hiểu lễ biết thời, Phương huyện lệnh càng thêm yêu thích, xua tay nói, đều đứng dậy cả đi, về sau nếu có chuyện gì cứ đến phủ nha tìm bổn quan là được. Mọi người lại thi lễ cảm tạ, rồi cùng rời khỏi huyện nha. Lưu Thành Vũ vì vụ này mà cũng ở lại huyện nha suốt một đêm. Nay thấy Hàn Diệp bình an vô sự, trong lòng mừng rỡ không thôi. Không ngờ tẩu tử lợi hại như vậy, dám tới phủ nha đánh trống kêu oan. La Vân Khỉ khẽ liếc Hàn Diệp một cái, khẽ cười, tướng công bị bắt, ta sao có thể không sốt ruột. Hàn Diệp lập tức nhìn sang Lưu Thành Vũ, chau mày hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Thành Vũ liền kể lại chuyện La Vân Khỉ dâng phương thuốc cứu công tử Phương gia. Hàn Diệp nghe xong, ánh mắt không khỏi hơi nheo lại, thì ra nàng còn biết cả chị đậu mùa. Chợt nghe La Vân Khỉ khẽ, ai ra, một tiếng, Hàn Diệp lập tức dừng bước, thanh âm dịu hơn hẳn thường ngày. Sao vậy? La Vân Khỉ hơi ngượng ngùng đáp, hôm qua đi gấp quá, chân bị nổi phồng, thiếp đi chậm chút là được. Chàng với Thành Vũ cứ về trước đi, Hàn Mặc với Dung Dung ở nhà, thiếp lo. Lời còn chưa dứt, Hàn Diệp đã nắm lấy tay nàng. La Vân Khỉ giật mình, kêu lên, chàng định làm gì? Chỉ thấy Hàn Diệp đã cúi người, nhẹ nhàng cõng nàng lên lưng. Giọng có chút không vui, để nàng đi một mình, ta sao có thể yên tâm? Nơi này cách nhà xa như vậy, chàng cõng thiếp, chẳng phải sẽ mệt sao? La Vân Khỉ giãy giụa muốn xuống, Hàn Diệp lại giữ chặt hai chân nàng, một thân sức lực, chẳng để nàng nhúc nhích. Đừng lộn xộn, mấy bước đường này chẳng là gì với ta. Lưu Thành Vũ thấy vợ chồng người ta tình thâm ý nặng, thức thời mà chạy mất. Hàn đại ca, ta cũng ở ngoài cả đêm, mẫu thân chắc đang lo lắng, ta về trước đây. Này, cùng đi chứ? La Vân Khỉ gọi với theo. Lưu Thành Vũ không hề ngoái đầu lại, thoáng chốc đã mất hút sau con đường. Còn lại hai người, bầu không khí chợt trở nên lúng túng. Ra khỏi thành, La Vân Khỉ thực sự chịu không nổi, kiên quyết đòi xuống. Hàn Diệp cũng nổi cố chấp, cứ giữ nàng sống không buông. La Vân Khỉ vùng vẫy mấy lần, bất giác nghiêng đầu nhìn xuống, lại thấy dáng đi của Hàn Diệp có chút kỳ quái, khuôn mặt nàng bỗng đỏ bừng như tẩm lửa, tức thì không dám động đậy nữa. Cách chương